Ba ngày sau, Mộng Hiên đưa Vú Ngô về. Chàng chẳng mấy khó khăn về công việc này. Chàng gặp ngay Vú Ngô qua hội phụ nữ tìm việc làm cho những người nghèo khó. Bà Vú òa lên khóc nức nở khi đến trước giường bệnh của Bội Thanh. Cô! Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư! Bội Thanh ngồi tựa lưng vào thành ghế. Nàng ngỡ ngàng hết nhìn Vú Ngô, lại nhìn đến Mộng Hiên. Bà này là ai vậy? Tiểu thư, ông mới nhớ Vú sao những Ngô này mà. Những Ngô đó à? Những Ngô. Bội Thanh ôm mặt khóc. Bên ngoài trời mưa tầm tã. Tiếng gió thổi, tiếng nước mưa hắt mạnh vào mặt cửa kính. Trời mưa rồi, trời mưa thầm tã phải không Vú? Bà Ngô quá xúc động, ra ngay lại ôm choàng lấy nàng, òa lên nức nở. Tiểu thư ơi, ai làm cho tiểu thư nên nổi này vậy? Rồi đây tôi chết đi rồi gặp nội tôi biết ăn nói làm sao đây hả trời? Bội Thanh yên lặng nhìn ra ngoài trời. Vú, thôi Vú đừng có khóc nữa. Đã có gió mưa tầm tã rồi. Xin Vú hãy yên lặng đi, đừng có gây thêm tiếng động. Nếu không thì mấy nàng tiên đàn vũ lượng kia sẽ lại tan biến đi hết đó. Mộng Hiền khẽ thở dài. Chàng đặt tay lên bờ vai nàng âu yếm. Em của anh lúc nào cũng dễ thương mà. Lúc nào em cũng là viên ngọc quý của anh hết. Đầu óc em bao giờ thì cũng có những hình ảnh của những bà tiên nhỏ nhắn đúng không nè? Hôm sau, Bùi Thanh được đưa vào dưỡng trí viện. Mộng Hiên đặt tiền thuê một căn phòng thượng hạng để nàng nằm riêng rẽ một mình. Đó là một gian phòng đầy đủ tiện nghi, có bàn ghế tiếp khách ở một gian riêng biệt. Vú Ngô được bố trí ở hẳn lại để chăm sóc nàng. Mộng Hiên hàng ngày đi đi lại lại. Chàng mang hoa đến cắm đầy phòng. Toàn là hoa màu tím. Màu tím. Màu tím của hoa sim. Mỗi ngày Bội Thanh mũi đỡ hơn. Nụ cười nàng tươi tắn hơn. Nàng bắt đầu ngồi lắng nghe lời Mộng Hiên nói. Và cũng biết lắng tai nghe tiếng bước chân chàng mỗi lần Mộng Hiên đến viếng thăm. Và cứ thế, ngày lại ngày trôi qua. Mùa xuân đến, rồi mùa xuân lại đi. Hết những cánh hoa ngào ngạt hương thơm thì mùa hè lại đến. Mùa hè có những hàng dưa leo nơi khung cửa sổ xanh rì. Rồi hạ đi, rồi thu đến. Gió thu bay bay ngoài sông cửa sổ, mang theo những chiếc lá vàng. Hết thu rồi lại đến đông. Tiếng mưa rơi tí tách vang lên từ cửa kính. Gió rét căm căm thổi về từ phương bắc. Cứ thế, thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Bùi Thành ngã đầu trên vai Mộng Hiên. Miệng nàng thốt ngân lên. Thân đã tật bệnh tư điền lý, áp hữu lưu vong quý bóng tiên. Văn đạo lục lai tương vấn tấn, tây lầu vọng nguyệt kỷ hồi viên. Nhiều tật bệnh mang nơi điền lý, người lưu vong thẹn kẻ bóng tiên. Nghe ai muốn đến hàng nguyên, lấy tay trong ngấn mấy phen trăng tròn. Đó là một đêm thật tuyệt vời. Chàng và nàng ngồi bên bờ hồ Bích Lầm, yên lặng nắm tay nhau. Mặt trăng trong vằn vặt như trán gương, tỏa xuống dòng sông xanh gợn sóng như muôn ngàn con rắn bạc. Vòng trời xanh ngắt, lấm đớm dăm ba đốm sao, hệt như một giấc mơ, không nặng khí ưu phiền. Chàng và nàng ngồi tựa bên nhau. Trước mặt là một ấm trà đã được pha sẵn, phảng phất mùi hoa sen. Họ ngắm cảnh, uống trà, thả mặc cho con thuyền lững lờ trôi theo dòng nước. Càng về đêm, gió càng lộng, chàng lấy chiếc áo khoác choàng lên vai nàng. Tiếng nước róc rách từ các kẽ đá vang vọng lại. Thuyền vẫn lặng lẽ trôi ven theo bờ đá. Thỉnh thoảng, ánh trăng bị che khuất. Họ có cảm tưởng như đang lạc vào hố thẳm của bóng đêm. Nhưng rồi họ trở ra vùng ánh sáng vàng nhạt màu váng sữa. Một chiếc đèn kính nhỏ vuông vức, bên trong là một đốm lửa leo lét cháy. Chàng siết chặt tay nàng, tay trong tay, cả hai đều yên lặng. Xa xa, muôn ngàn bóng đèn lấp lánh của khu chợ mới, trông hệt như đêm hội hoa đăng. Chàng siết tay nàng thì thầm gọi tên. Bội Thanh. Mộng Hiên. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn người yêu. Em đẹp quá. Bội Thanh cười. Đôi mắt nàng long lanh trong tờ hai hạt kim cương. Em ơi, lắm lúc anh không tin đây là sự thật nữa. Lần thứ nhất khi mà cái chiếc khăn nơi bàn ăn rơi xuống, anh trao cho em đó, thì từ phút đó thì anh đã có một cái linh cảm ngay rằng cái bóng hình em đã bắt đầu ngự trị nơi quả tim của mình rồi. Anh thú thật là anh đã yêu em từ lúc đó. Em như là cái vành trăng trong sáng ở mài tận cái vòm trời xanh ngắt. Em là muôn ngàn vì sao được kết tinh lại, mà hồn anh đang say mềm với ánh sáng dịu huyền nào đó. Đẹp thế sao anh? Đẹp lắm, hay hoặc là đẹp còn hơn thế nữa em à. Vậy có đẹp bằng hồ Bích Đầm này không hả anh? Mộng Hiên đưa mắt mơ màng nhìn lên mặt hồ. Chàng nói trong hơi thở. Mãi đến ngày em sống trong cõi chết, anh nhìn em vật lộn với tử thần, mà lòng anh thì quặn thắt. Anh sợ quá em à. Anh sợ gì hả anh? Anh sợ em sẽ đi về bên kia cõi chết. Nhưng mà bây giờ thì hết sợ rồi em à. Em thoát khỏi mọi điều rủi ro, và em thật sự đã sống. Bây giờ thì chúng ta đang cùng ngồi ở trên thuyền, cùng nhau uống trà thưởng trăng. Ấy thế mà anh vẫn chưa tìm đây là sự thật. Lúc bấy giờ thì anh cảm thấy một năm trôi qua sao mà nó dài lê thê như là một thế kỷ. Ôi, thời ấy anh cảm thấy sao mà nó xa vời vời em à. Rồi, để sao nữa hả anh? Rồi thì bây giờ như em thấy thì mâu thuẫn thay. Cái thời gian sao nó trôi đi nhanh quá em à. Đôi khi anh tưởng là đó là một cái giấc mơ ngắn ngủi. Em ơi, có bao giờ em nghĩ thế không vậy em? Bội Thành nhìn xuống dòng nước lóng lánh màu bạc, chậm rãi trả lời Mộng Hiên. Đúng rồi, cuộc gặp gỡ giữa con người với con người thật là lạ lùng. Tất cả đều do định mệnh an bài. Một sợi tóc trên đầu rơi rụng xuống cũng đều có sự sắp xếp. Nhất ẩm, nhất trát, giai do tiền định. Thánh nhân nói không có sai. Đêm ấy em miễn cưỡng hết sức mới đến nhà ông Trình dự tiệc. Nếu không có chuyện bá nam bức bách thì đã chắc gì chúng ta được sống cạnh nhau như ngày hôm nay, phải không anh? Anh còn nhớ rõ mà. Anh còn nhớ rõ cái câu mà hắn đã nói với em khi mà đi ngang qua cái mặt mình. Mặt hắn chuyện trò làm gì với cái thứ mà chọc phú hôi tanh mùi đồng ấy mà. Vậy anh có giận lắm không? Có chứ, anh giận rất là lâu em à. Bội Thành im lặng, ngửa mặt nhìn lên vòm trời, dõi mắt theo đám mây bạc đang dần dần tiến đến vầng trăng tròn vành vạnh. Anh à, em yêu anh từ lúc đọc xong quyển Những Ngày Đã Mất. Em mơ ước tác giả, rồi em lại tự trách mình khéo mộng mơ hảo huyền. Tư tưởng của anh thì chẳng lẽ lại phù hợp với lại cái ý tưởng của em hay sao? Không có đúng hoàn toàn như vậy đâu. Thế thì chỉ có một phần thôi à? Dạ. Chắc còn kém hơn những điều em nghĩ đó. Hơn nhiều. Bội Thanh cầm tay Mộng Hiên đưa lên má mình. Thì ra nàng đang khóc. Em vừa yêu lại vừa hâm mộ anh nữa đó. Anh ơi, anh đừng có bỏ em nghe anh. Cho dù đến khi đầu em bạc, tuổi đời có chồng chắc, mặt mày em có xấu xí, anh cũng một lòng một dạ nha anh. Anh thề mà, không sao đâu em. Nhưng mà phải nói là mái đầu chúng ta cũng bạc, răng cũng đã long và da mặt nhăn nheo rồi. Lúc đó thì anh cũng cũng là ông cụ ông rồi, còn em cũng là cụ bà rồi. Chúng ta cùng ngồi ở bên bờ dậu ở ven cái hàng cúc rực rỡ đầy hoa, và em thấy đó, chúng ta sẽ cùng tắm nắng mai và sẽ hồi tưởng lại những cái ngày xa xưa thơ ấu ấy, gợi lại cho nhau một cái thời dĩ vãng. Anh sẽ kể cho em nghe cái chuyện mà nhặt khăn tay cho em, hay hoặc là thuật lại cái chuyện mà sóng biển đông, hay hoặc là cái chuyện nắng thôn đòi, hay hoặc là chuyện cái mảnh vỏ sò màu tím hoa sim nha em. Anh làm như là chúng mình đang già vậy đó. Chứ sao, sống đến bạc đầu mà em. Bạc đầu thì không còn mơ tưởng tương lai nữa đâu, mà lại vọng về những cái hình ảnh của cái thời dĩ vãng xa xưa, đúng không em? Em cứ thử tưởng tượng là hai cái mái đầu bạc như là cái bông tựa vào nhau, như là hai cái mái đầu xanh của cái thời son sắt, thử xem sao. Chúng ta lúc ấy cũng đã trở thành cụ ông cụ bà rồi, ngồi bên khung cửa ngắm ráng đỏ chiều tà, ngắm cái cảnh màu màn đêm, dõi mắt nhìn theo từng đàn đom đóm lập lòe chớp sáng. Ôi, như thế chẳng đẹp lắm sao em? Nhưng mà... Bồi Thành nghẹn ngào để mặc cho hai dòng lệ tuôn tràn trên má. Kìa, tại sao em lại khóc vậy? Nhưng mà thế nào vậy hả em? Chắc gì có được những ai như vậy hả anh? Chắc chắn là có rồi. Anh cam đoan là sẽ sống với em đến cuối cuộc đời này mà. Sống cùng sống, chết cùng chết nha em. Và sẽ nằm miên viễn bên nhau kiếp kiếp đời đời, chung trong ngôi mộ, như là câu chuyện thần thoại của Hy Lạp. Chuyện thần thoại Hy Lạp hả anh? Vâng, đó là câu chuyện mà hai kẻ yêu nhau, họ yêu nhau tha thiết, tha thiết đến nỗi mà một bước đã không rời nhau đến. Đến khi mà họ chết thì họ sẽ biến thành hai cái cây có cùng một cái rễ. Anh mong rằng đôi ta cũng vậy thôi. À, mà còn em nữa, em thế nào? Em cũng như anh, chúng ta cùng cầu nguyện được như câu chuyện thần thoại này nha anh hả? Ánh đèn chập chờn hòa lẫn với bóng trăng soi sáng khuôn mặt Bồi Thanh. Mộng Hiên nhìn nàng say đắm, nước dưới màn thuyền vẫn róc rách, vạn vật chìm đắm trong màn đêm. Mộng Hiền thì thầm bên tai người yêu: Bồi Thanh, Bồi Thanh em, anh muốn hôn em. Bây giờ hả? Ở đây hả? Có gì đáng ngại đâu em. Anh không có sợ sao? Sợ cái gì nè? Nàng Trăng sẽ cười đó. Rồi mặt nàng đỏ ửng lên, ngã đầu lên bờ vai người yêu như trong giấc mơ. Dì Trăng ơi, dì Trăng hãy núp giữa đám mây đi. Màn cửa nơi bức tường thuyền buông xuống, bốn mắt lại gặp nhau say đắm. Họ nghe hơi thở của nhau dồn dập nóng hổi, và môi lại tìm môi. Sau những giây phút ngắn ngủi nhưng dài như vô tận, Mộng Hiền rời khỏi môi nàng. Mắt Bội Thanh nhắm nghiền lại, mái tóc huyền quàng cả vào mặt nàng. Đẹp, đẹp quá. Bội Thanh đẹp như một bức tranh tuyệt vời. Mộng Hiền cảm thấy toàn thể châu thân mình nóng bỏng rạo rực. Thôi em à, mình trở về phòng đi nha em. Bồi Thành lặng lẽ theo tay chàng dịu đi. Cửa phòng khép hờ hững, ánh trăng xuyên qua cửa, một mùi hương nhẹ nhàng thoảng trong gió, một vài tiếng cánh dơi đập vào khuôn cửa kính. Thanh à, Bồi Thanh. Dạ. Em buồn ngủ chưa vậy? Chưa. Em sợ đi ngủ hạnh phúc sẽ vụt khỏi tay mình đó anh. Hãy cho nhau hạnh phúc để giữ mãi trong tay nhé em. Bây giờ hả? Vâng, ngay bây giờ em à. Nàng béo mạnh vào má Mộng Hiên rồi cười. Tùy anh đó. Vừa phân phối xong công việc, Mộng Yên định xem lại tập hồ sơ về chương trình phát triển của hãng thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Tiếng cô thư ký bên kia đầu dây vọng lại. Dạ thưa ông giám đốc, có ông Đào Tư Hiền muốn tìm. À, ông Đào Tư Hiền à? Thì nói với ông ấy. Dạ thưa ông ấy đã bước đến cửa phòng rồi. Máy điện thoại chưa gác xong, Đào Tư Hiền đã đẩy cửa bước vào với vẻ ngang nhiên như dáng điệu của một ông chủ. Dạo này trông hắn có vẻ sung sức, da dẻ hồng hào, hàng ria mép tỉa đậm hơn, mới thoạt nhìn như một người Nhật. Mộng Hiền thừa biết hành động của ông anh rể vợ mình. Hắn vốn thích làm giàu thật nhanh mà khỏi phải tốn thì giờ, khỏi phải tốn mồ hôi và nước mắt. Nghề nghiệp bịp bợm thiên hạ thích hợp với hắn. Trên tấm danh thiếp của hắn để hàng chục cái chức vụ nào cũng ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ. Quần áo lúc nào cũng sang trọng, lúc nào hắn cũng thắt cravat, chân đi giày da ý đại lợi, cao cổ có, ngắn đến mắt cá chân cũng có. Không có ngày nào mà hắn vắng bóng tại các trà đình tửu điếm. Nơi nào được khách sộp cho là sang trọng, quý phái là có mặt hắn. Hắn hất hàm hỏi. Thế nào? Trong cái bản mặt cậu không có muốn tiếp tôi phải không hả? Giọng nói của hắn như người kẻ cả. Hắn không cần đợi mời đã ngồi ngay ở ghế sofa, vắt chân chữ ngủ. Mộng Hiền miễn cưỡng mỉm cười đến ngồi đối diện tiếp hắn. Đâu có đâu, vì tôi còn bằng tiếng Việt mà. Tư Hiền khẽ run run chân, ngửa mặt nhìn trần nhà nhả khói thuốc. Tôi cũng chẳng có việc gì mà phải vội cả. Cậu Đức cứ đi lo công việc của cậu trước đi nhằn. Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn mấy biểu đồ tình hình thương mại của hãng Mộng Hiên. Trong lúc đó, Mộng Hiên linh cảm có điều gì không hay sắp xảy ra cho mình. Biết Tư Hiền làm ăn gì, song vì xã giao, Mộng Hiên cũng cười và hỏi. Thế nào, dạo này anh làm ăn ra sao vậy? Làm gì mà bằng anh. Nội tôi trời, tôi coi cái tấm biểu đồ này anh treo ở kia cũng đủ thấy là đã có hơn mười mấy cái quốc gia liên lạc với anh, với cái hãng của anh rồi. Sao dạo này anh như là rồng gặp mây cá gặp nước đúng không vậy đó hả? Mộng Hiền đáp cho qua chuyện. Làm cái nghề xuất nhập cảng phải giao dịch với nhiều quốc gia mà. Vì tất thì những quốc gia ấy đáp ứng được cái nhu cầu của mình thôi. Rồi Mộng Hiên lảng sang chuyện khác. À mà nghe anh định mở một cái vũ trường rồi có thực hiện không vậy? Tư Hiền nhún vai. Chính phủ nó bác đơn rồi, với lý do là quá nhiều loại này đó rồi. Thế anh định làm gì bây giờ? À địa ốc, chỉ còn cái nghề này thì mới dễ phát đạt thôi. Anh lại định hùng hợp với bạn bè à? Tất nhiên, một mình làm sao làm cho nổi. Rồi hắn lại kể lể. Tôi định xây mấy cái dãy phố ở vùng Sĩ Lâm á. Đất đó nó giá nó còn hời. Ngoài ra tôi còn có thể thuê lại của cục quản lý Dương Minh Sơn đó mà. Nói đến đây, hắn nở một nụ cười bí hiểm. Nè, cậu Mộng Hiên à. Tôi nghe lúc này cậu vừa tậu thêm một cái biệt thự phải không đó hả? Biệt thự ở đâu? Hắn phá lên cười, giống cười điếu dạ. Ở bờ bể Bích Đầm chứ còn ở đâu nữa. Chỗ mà anh em giấu nhau làm chi vậy? Hay là cậu sợ Hiền này mừng hộ phải không hả? Mộng Hiền giật mình. Tên điếm thượng lưu này đã tìm ra điều bí mật của mình. Giờ hắn đến đây đi giở trò tống tiền. Tư Hiền nhận thấy vẻ lúng túng của Mộng Hiền. Hắn đứng dậy làm ra tuồng thân mật, đến vỗ vai người anh em bạn rể, cười xòe xòa. Đừng ngại nha, đàn ông chúng mình chẳng ai mà tránh khỏi cái chuyện ấy đâu. Cậu cứ yên lòng đi, Tư Hiền này là thề đó là chẳng mách với ai đâu. Nghe chưa? Chẳng mách với dì Năm đâu. Đàn bà mà. Chuyện bé tí xíu mà nghe họ đờn ca thì dễ sanh cái chuyện lớn lắm. Ngay với bà xã của mình, mình cũng không có mách làm gì đâu. Rồi hắn lại xuống giọng, ra vẻ nghiêm trang. Các bà rắc rối lắm đó nghe chưa? Họ chỉ muốn độc chiếm một mình thôi. Vì vậy mới có cái chuyện mà đĩa bài chén bài lôi nhau ra tòa. Đôi chừng khi đổi nọ nữa không chừng nữa. Mộng Hiền giận phát run lên. Chàng hiểu ý của Tư Hiền, hắn muốn đưa ra điều kiện. Chàng cười nhạt. Đâu có gì phải lo đâu nè. Dù cho Mỹ Thuyên có biết đi nữa rồi cũng hòa cả làng thôi. Hòa cả làng à. Tư Hiền đến ngồi ngay trên cạnh bàn giấy. Anh bảo thế nào? Hòa cả làng à. Hắn lại cười nham hiểm. Hàng ria mép hắn nhích lên nhích xuống. Đừng có hòng mà đàn bà tha thứ cho cái chuyện ăn dụng này nha. Đứng trên pháp lý, Mỹ Thuyên có thể thưa anh về cái tội bỏ bê vợ con để đi phá hoại gia can của kẻ khác, anh có biết không? Khi ấy thì chắc chắn là cái tổ ấm của anh sẽ không còn nữa. Tư Hiền lại vỗ vào đầu gối Mộng Hiên, ra điều như mình là người quân tử. Anh phải toan liệu trước mới được, nghe chưa? Phần tôi, anh đừng có ngại. Lúc nào Tư Hiền này cũng đứng về phía anh nha. Chuyện năm thê bảy thiếp xưa nay là chuyện thường. Nhất là giàu có như anh thì đừng nói tới phòng nhì, phòng ba, phòng bốn, phòng năm gì cả. Không là vấn đề gì đâu. Mộng Hiền mỉa mai. Có vậy mà anh cũng rành rọt đi nhé. Tư Hiền cười trơ trẽn. Ừ, thì mình cũng phải biết qua chút đỉnh chứ. Phòng thân đó mà. Tôi nghĩ Mỹ Thuyên không có bao giờ đưa tôi ra tòa đâu. Trừ phi mà có kẻ bày vẽ ra. Tư Hiền nhổm ngay người dậy. Hả? Anh nói gì? Anh muốn ám chỉ tôi đó à? Rồi hắn hạ thấp giọng. Anh tin tôi đi. Đàn ông với nhau mà, chẳng giúp thì chớ. Chứ chẳng khi nào mà lại hại nhau cả đâu đó hả? Trong khi ấy, tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh Mộng Hiền hả? Em đây. Mộng Hiền khẽ liếc sang phía Tư Hiền. Vâng. Em biết anh bận, nhưng mà em nhớ anh quá à. Mộng Hiền sợ Tư Hiền tinh ý, biết ngay nên vội nói. À, anh có chuyện nha, đợi tí nữa anh sẽ gọi lại cho em nha. Chàng vội gác máy quay lại phía Tư Hiền. À, tôi có lắm chuyện anh à. Có phải anh gặp tôi vì cần tiền không vậy? Tư Hiền tỏ vẻ ngượng nghịu. Anh vô cho một chân nha. Chân gì? Vụ đi ốc hả? Tôi nhiều việc phải làm lắm anh à, không có được đâu. Rồi không đợi Tư Hiền phản ứng, Mộng Hiền lấy tập ngân phiếu viết và xé ra đặt trên mặt bàn. 10.000 đây nè, anh cầm lấy đi, anh chi xài đi nha. Tư Hiền cười có vẻ hễ hả. Bạn bè với nhau anh nên nghĩ lại đi. Hắn vừa nói vừa cất tấm chi phiếu vào bọc áo quầy quả đi ra. Nhưng khi đến cửa, hắn còn quay lại nói với vào. Tôi sẽ gặp lại cậu sau nha. Bye bye. Mộng Hiền gieo người xuống ghế. Chàng không còn hứng thú gọi lại Bùi Thanh nữa. Bây giờ chuyện giữa hai người không còn đơn giản nữa. Nó sẽ có lắm khúc mắc. Bão tố rồi đây sẽ đổ ập đến với chàng. Liệu cái lâu đài hạnh phúc mà chàng vừa dựng lên đó có che chở được cho Bùi Thanh không? Khác với thường nhật, hôm nay Mộng Hiền về thật sớm. Bé Phụng bắt cổ chàng reo lên. Trong Trúc này mà có đi đâu hoài à? Thằng Trúc cũng quấn quýt ôm chặt chân chàng. Má cho con đi xem hát bóng đi. Chàng cúi xuống ôm cả Phụng và Trúc vào lòng. Tim chàng se thắt lại. Mộng Hiền tự cảm thấy mình đã bỏ bê vợ con. Chàng tự hứa là cần phải dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Đã hơn một năm trường, Mộng Hiền trao tất cả thời gian cho Bùi Thanh. Không phải chàng không biết, là một người cha, ngoài vấn đề đời sống vật chất, mà những đứa con còn cần phải có sự chăm nom săn sóc về mặt tinh thần nữa. Từ trong phòng ngủ bước ra, Mỹ Thuyền trông có vẻ bơ phờ. Nàng mặc chiếc áo ngủ màu hồng phấn đã nhàu nát. Trông thấy chồng, nàng vội tươi cười. Hôm nay về sớm vậy hả anh? À, sớm hơn một chút em ơi. Vậy chúng mình đi chơi nha. Lâu rồi em không có được đi xem hát bóng đó. Mộng Hiền nắm tay vợ. Chưa được đâu em. Anh còn phải phải bàn với em một câu chuyện này. Bàn chuyện với em hả? Thật mà. Có chuyện gì phải bàn đâu. Chúng ta đến phòng đọc sách, rồi anh sẽ nói cho em nghe. Có phải là chuyện trong hãng không? Chuyện trong hãng thì em đâu có biết gì đâu. Không, chuyện khác. Cho mấy đứa bé vào phòng dành riêng cho trẻ con xong, Mộng Hiền quay lại với vợ tìm nơi góc ván để ngồi. Trước mặt chàng bây giờ không phải là Bội Thanh nữa, mà là Mỹ Thuyên. Chàng nhận thấy Mỹ Thuyên thật hiền hòa. Hai người gặp nhau trong một dịp tình cờ, rồi mến nhau, và cuối cùng thì thành đôi chồng vợ. Hai vợ chồng ăn ở với nhau suốt 10 năm rồi, lúc nào cũng thuận thảo ôn hòa. Nàng không có lỗi lầm, không bài bạc hay ngồi lê đôi mắt. Tuy việc nhà có tật bừa bãi, song lại được cái việc là săn sóc con cái thì thật là chu đáo. Tóm lại, Mỹ Thuyên thuộc tiếp người chân thành, chất phác, giàu lòng nhân ái. Mộng Hiền cảm thấy yêu thương vợ vô cùng. Nhưng biết phải làm sao đây? Làm thế nào mở miệng cho phải đạo? Chẳng lẽ vì tình yêu cuồng nhiệt với Bội Thanh mà chàng đang tâm ruồng bỏ vợ, phá vỡ tổ ấm gia đình hay sao? Mỹ Thuyền yên lặng, tẩn bẩn xoay tròn chiếc nhẫn cưới trên tay. Đợi mãi vẫn không thấy Mộng Hiền nói điều gì. Nàng hối thúc. Anh có nói gì thì nói với em đi. Anh nói đi anh. Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện. Chuyện gì hả anh? Có ăn nhầm gì tới em không? Mộng Hiền cầm tay vợ. Chàng chậm rãi kể. Cách đây một năm, tình cờ anh quen được một đôi vợ chồng trong một buổi tiệc. Người vợ thì hiền lành, yếu đuối, nhưng mà người chồng thì thô bạo, tàn nhẫn và nhiều quyền thế. Người thiếu phụ có tâm hồn ủy mị này đã đọc cái tập tiểu thuyết của anh. Bà ta có thuật lại và cho biết là có nhiều điểm giống nhau. Tư tưởng của bà ấy thì thật là phong phú. Anh và bà ta nói chuyện với nhau nhiều lần, rất là tương đắc. Thế rồi bất thần một hôm thì ông chồng bắt gặp và nổi giận, đánh đập, hành hạ một cách tàn nhẫn. Thế là bà đã ngã bệnh nặng và suýt không thoát khỏi tay thần chết. Mỹ Thuyền lặng lẽ ngồi nghe một cách vô tư, như nghe một người khác kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Rồi thế nào nữa hả anh? Thế nào à? Thế rồi người đàn bà hiền lành đó được đưa đi bệnh viện. Và sau đó thì nàng hôn mê suốt mấy ngày liên tiếp trên giường bệnh. Các bác sĩ bệnh viện cho biết là nàng khó lòng thoát chết được. Nhưng may mắn thay, nàng lại được bình phục về thể xác. Chỉ có một điều duy nhất là chỉ có tinh thần của nàng lúc nào cũng nằm trong cơn thác loạn. Người chồng đã nhẫn tâm bỏ vợ. Suốt một năm đằng đẵng, người thiếu phụ đau khổ kia sống đơn côi trong một cái dưỡng đường tâm trí đó em ạ. Nghe chàng kể đến đây, Mỹ Thuyên vô cùng xúc động. Nàng nắm chặt tay chồng, sụt sùi khóc. Tội quá anh hả? Mộng Hiền chăm thuốc hút. Chàng rít một hơi dài, rồi từ từ nhả ra những lọn khói xanh lam, làm thành khoảng cách, ngăn cách giữa chàng và vợ. Thế rồi sao nữa hả anh? Vậy nàng đã lành hẳn chưa? Thế rồi sao nữa à? Cách đây một tháng thì cô ta mới bắt đầu bình phục. Hình ảnh Bội Thanh bất giác chập chờn trước mắt. Mộng Hiền đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Trên vòm trời loáng thoáng như đám mây trắng, như đứng nguyên một chỗ. Mỹ Thuyền hỏi chồng. Nuôi thế nào nữa hả anh? Thế nào nữa à? Mỹ Thuyền ơi, thế rồi có một người yêu nàng và đem nàng ra khỏi cái giảng đường tâm trí đó. Người ấy đã mua cho nàng một cái căn nhà nhỏ ở tận thôn đoài. Rồi hai người chung sống với nhau phải không anh? Phải, hai người chung sống với nhau. Mỹ Thuyền nghiêng nghiêng mái tóc, mắt nàng chớp mau. Nàng không hiểu tại sao chồng mình lại mang kể câu chuyện thương tâm này với mình. Nồng nóng muốn được biết hồi kết thúc, nàng giục chồng. Sau đó họ trở thành vợ chồng phải không anh? Sau đó thì Mỹ Thuyên, thật em không hiểu anh muốn nói gì sao? Chàng nghẹn ngào nắm tay vợ. Anh van xin em hãy thông cảm. Em hãy tha thứ cho anh những cũng như là tha thứ cho nàng nha. Lúc bấy giờ, Mỹ Thuyên mới ngẩn người ra như sực tỉnh. Thế ra anh với người đàn bà đó à? Mộng Hiền khẽ gật đầu. Phải. Anh đã sống chung với bà ta. Mặt mày Mỹ Thuyên bỗng đổi sang màu xanh mét. Nàng đứng bật dậy, miệng lắp bắp. Không, em không tin đó là sự thật đâu. Anh bày đặt ra để treo em phải không? Không có lời nào như vậy đâu. Mộng Hiền vội đứng lên theo. Nhưng em ơi, đó lại là sự thật em à. Anh không muốn em phải đau khổ đâu. Nhưng đã dĩ lỡ rồi em có biết không? Anh chỉ còn cái cách là mang tất cả những cái sự trần tình để xin em tha thứ mà thôi. Em có hiểu hay không? Rồi run run, Mộng Hiền nói tiếp bằng một giọng đầy xúc động. Anh xin đem tất cả cái mạng sống và danh dự ra. Thề với em là nhất quyết không bao giờ bỏ bê em mà. Anh sẽ nhất quyết sẽ không bỏ bê sắp nhỏ. Giọt máu của chúng mình em à. Mỹ Thuyền chết lặng cả người. Đầu óc nàng rối loạn. Sống với chồng ngót 10 năm trường, nàng chưa từng thấy chàng van xin tha thiết đến độ như vậy. Lòng nàng hơi mềm lại. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy mình bị phản bội. Chàng đã lén lút tư tình với một người đàn bà khác. Ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt khóc. Nước mắt nước mũi dễ dại làm hoang ố cả lớp phấn mỏng. Tay Mỹ Thuyên lùng bùng cảm thấy như vừa bị tiếng sét nơi lưng trời giáng xuống, làm sụp đổ cả mái ấm gia đình. Tay chân nặng rã rời, không còn tự chủ được nữa, ngã nhoài vào lòng chồng, òa lên nức nở. Mỹ Thuyên ơi, hãy bình tĩnh nè. Hãy bình tĩnh để chúng ta tìm lối thoát em à. Em biết anh không còn yêu em nữa. Trong tim anh đã có người đàn bà khác rồi. Mộng Hiền ơi, sao anh nỡ lường gạt em? Có lẽ em chết để lại hai đứa con cùi cút. Rồi đây chúng sẽ ra sao đây? Mộng Hiền bịt miệng vợ. Chàng cũng nghẹn ngào. Đừng khóc nữa em. Anh van xin em đừng để cho các con nghe thấy nha em. Không nên để cho chúng phải đau buồn được. Anh vẫn yêu em tha thiết mà. Em vẫn là người vợ yêu quý nhất của đời anh mà. Hình ảnh em vẫn luôn ngự trị tim anh mà. Người đàn bà đó chỉ ngỏ ý muốn nhờ anh che chở thôi em ơi. Mỹ Thuyền vẫn giãy giụa kêu khóc. Nhiều lúc tiếng khóc tắt nghẹn ngay cổ. Nàng cố nhoài đầu lên, đưa tay chận ngực. Nhưng rồi cuối cùng cơn xúc động cũng được lắng xuống. Nàng đã nhận chân được sự thật. Có phải anh muốn em chấp nhận để anh có vợ bé phải không? Anh hứa với em rằng Người đàn bà đó không có sống chung đụng với em đâu. Em cũng khỏi cần phải giáp mặt với nàng ta nữa. Chỉ cần em cho phép anh mỗi tuần vài ngày để được sống cạnh nàng, để mà an ủi nàng thôi nha em. Đoạn bằng một giọng thật buồn, Mộng Hiền vỗ về vợ. Em lúc nào em cũng là người vợ ngoan hiền của anh cả. Mong em hãy thông cảm và tha thứ cho anh nha, trước cái tấm lòng hào hiệp của em. Anh xin muôn vàn cảm tạ em hả? Từ ngày lấy Mộng Hiên đến giờ, Mỹ Thuyên chưa hề thấy chồng khóc, dù chỉ là một màn lệ mỏng. Nhưng lần này, chàng đã khóc thật sự, khóc trước mặt nàng. Lòng Mỹ Thuyên rối như tơ vò. Ngoài ra, nàng còn lo lắng và sợ hãi nữa. Có lẽ bóng mình sẽ mờ nhạt đi trong quả tim chàng. Phải giữ cho kỳ được mái ấm của gia đình. Hạnh phúc phải nằm ở trong tay ta. Không thể có người đàn bà nào tranh lấy được. Nhưng rồi lòng người đàn bà nào cũng dễ bị mềm đi trước những lời van xin tha thiết của chồng. Thì thôi cũng được, chẳng có mất mát gì. Yêu chồng, yêu chồng thì phải bóp bụng chiều chồng. Chàng đã cam kết đời sống sẽ mãi mãi thế này, đâu có gì thay đổi đâu. Mỹ Thuyên sực nhớ lại một bài, trong một bài tiểu thuyết đăng trên một tạp chí phim ảnh. Trong đó tác giả giải thích chuyện của ái tình, nó chỉ là một trò chơi lớn mà tình cảm giữ vai trò thiết yếu. Đâu có phải chỉ mỗi một việc cung ứng cho đời sống vật chất đầy đủ mà thôi. Mỹ Thuyên, em hãy ban bố cho anh một lời tha thứ. Một lời tha thứ nha em. Lau vội nước mắt, Mỹ Thuyền khẽ gật đầu. Và đêm ấy, Mộng Hiên không đến hồ Bích Đầm. Để đền đáp cho vợ thật trọn vẹn, chàng đưa vợ cùng hai con đi xem hát bóng. Đợi vãng tuồng, đưa cả vợ con đến nhà hàng ăn. Và cuối cùng, Mộng Hiên mua tặng vợ một sâu chuỗi kim cương lấp lánh. Sống với cuộc đời mới, nàng cảm thấy thật êm đềm và thơ mộng. Vòm trời lúc nào cũng xanh ngắt, từng áng mây bạc nhẹ nhàng bay trong vòm trời như những lọn bông gòn trắng phếu. Cây cối tứ bề xanh ngắt, những cánh hoa dại nằm rải rác trên mặt cỏ đủ màu sắc. Bên kia bờ Bích Đầm lố nhố các điểm vàng chỉ rõ nơi này mọc toàn cây tầm xương triểu oăng những nụ. Buổi sáng có tiếng chim kêu thánh thót tứ bề vọng lại, hệt như một điệu nhạc du dương vang đi cùng khắp. Bội Thành cũng có những buổi chiều tuyệt đẹp, những buổi chiều nắng vàng phủ chụp xuống mặt hồ. Có lần nàng đã hỏi Mộng Hiên, ánh nắng trời chiều đẹp quá hả anh? Ừ, nắng thôn đoài óng ánh màu vàng tươi mát, em có thích không vậy em? Có chứ anh, em thích nhiều lắm. Em thích sóng biển, rồi em yêu nắng thung đoài nữa. Bội Thành có cảm tưởng nó đẹp tợ một bài thơ và êm ái như giấc mộng huyền. Đêm về, nàng lặng ngắm các vị tinh tú lấp lánh những hạt kim cương tỏa rực cả bầu trời. Có những đêm, Bội Thành lần mò xuống bờ hồ, lặng lẽ múc trăng và cười lên khanh khách nhìn bóng mình in trên mặt nước. Rồi như thích chí, nàng lại ngâm lên bài Xuân Sơn Nguyệt Dạ mà nội nàng lúc sinh thời thường hay đọc. Xuân Sơn đã thắng sư, thưởng ngoạn dạ vong quy, cốt thủy nguyệt tại thử, lộng hoa hương mãn y. Bội Thành muốn tận hưởng tất cả hạnh phúc của mình đang có. Nhưng dù trời có đẹp đến mấy, cũng có lúc gợn lên những áng mây sầu. Thỉnh thoảng Bội Thanh cảm thấy nỗi buồn man mác vẫn lên trong tâm tư mình. Nhưng những nỗi niềm ưu tư đó cũng trôi đi khi Mộng Nghiên lại trở lại bên nàng. Đừng có quên em nha anh. Bội Thanh à, lúc nào anh lại chẳng yêu em. Cũng có những lúc thơ thẩn một mình, nghĩ đến thân phận đơn côi vắng lạnh, tim nàng se thắt lại. Nàng tưởng tượng cảnh Mộng Nghiên đang ngồi âu yếm vợ con, tự nhiên hai dòng lệ lại tuôn trào trên đôi má. Mộng Hiên, em biết đây là mối tình tội lỗi, thế mà em vẫn bám chặt lấy anh. Nhiều đêm Mộng Hiên không đến, nàng thơ thẩn ra bờ hồ Bích Đầm, nhìn ánh trăng khuya soi mình trên mặt nước, kẻ ngâm lên những bài thơ mà lúc sinh thời nội nàng hay đọc cho vơi bớt nỗi sầu. Bội Thành lo sợ cho hạnh phúc của mình có thể tan vỡ đi bất cứ lúc nào. Anh ơi, con đường sắp đi đến của chúng ta rộng thênh thang với đại lộ đầy kỳ hoa dị thảo, hay hay nó chỉ là con đường lắm cạm bẫy trong gai?